Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, chương 161. Chấn kinh mỹ nữ lão bản, Phạm Hoa mang theo Lý Minh, còn có một vị khác đồng thời tiếp nhận khảo hạch phòng làm việc người chơi. Cùng nhau đi đến nhóm đầu tiên khảo hạch, các người chơi nhường lại vị trí bên trên đứng vững. Lúc này thời điểm, còn lại tất cả nghề nghiệp thợ rèn toàn bộ đem ánh mắt tập trung ở Phạm Hoa cùng Lý Minh trên thân. Hai người, toàn bộ ám quỷ phòng làm việc, chỉ có hai người bọn họ là lâm thời thuê mướn người chơi. Người khác tất cả đều là phòng làm việc cố định chức vị. Hai người tồn tại, ảnh hưởng chí ít hai cái danh ngạch bát cơm. Hai người lâm thời thuê mướn hợp đồng, cũng không phải là đối du hiệp người chơi phủ định, ngược lại còn là một loại cực lớn tán thành, bởi vì có thể lâm thời thuê mướn hợp đồng, biểu thị hai người này là phòng làm việc thuê cao thủ ngoại viện. Thân phận so với phòng làm việc cố định người chơi còn cao hơn nữa một chút xíu. Lâm thời thuê mướn người chơi chỉ cần hoàn thành phòng làm việc nhiệm vụ. Bình thường không dùng tuân thủ phòng làm việc quy tắc, có thể trong âm thầm tự do tới lui. Điều kiện tiên quyết là đạt thành mỗi tháng nhiệm vụ yêu cầu liền có thể. Cho nên hai người tồn tại là toàn thể phòng làm việc các người chơi tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Tất cả mọi người muốn biết bọn họ đến cùng có cái gì trình độ. Có thể bắt đầu, nhớ đến trước tiên cùng hưởng không gian. Lan tỷ cười lướt ngang một bước, trực tiếp đứng tại Lý Minh đối diện. Cái này biểu thị, nàng muốn đích thân khảo hạch vị này người chơi mức độ. Thực Lý Minh có thể cầm tới lâm thời hợp đồng. AS Kinh Lan hoàn toàn là nhìn Phạm Hoa mặt mũi. Dù sao Phạm Hoa tại trong vòng luẩn quẩn lăn lộn những năm này, dư luận cùng nhân phẩm đều cũng không tệ lắm, mà lại cũng quả thật có chút bản sự. Trước kia đã giúp ám quỷ phòng làm việc không ít việc. Thế nhưng là AS Kinh Lan đến bây giờ cũng không biết cái này gọi là Lý Minh gia hỏa đến cùng phải hay không một cái hợp cách game thủ chuyên nghiệp. Hoa, Lan tỷ nhanh như vậy thì vứt bỏ ta. Phạm Hoa nhìn lấy Kinh Lan khóa chặt Lý Minh, cố ý vẻ mặt đau khổ nói ra. Yên tâm, Lan tỷ không muốn ngươi. Ta nhìn chúng ngươi được rồi đi. AS Kinh Thành cười đứng tại trước người hắn. Cái này còn tạm được. Phạm Hoa ha ha cười nói. Nói đùa về nói đùa. Gặp tất cả chuẩn bị đã vào vị trí của mình. AS Kinh Lan lập tức nhấc tay ra hiệu. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Vù vù, Lý Minh cùng Phạm Hoa trước tiên lựa chọn tiến vào chế tạo không gian. Vừa mới tại hỏa quang thiêu đốt đoán tạo trong không gian xuất hiện. Lý Minh lập tức tìm kiếm lấy hệ thống thiết lập ấn phím. Rất nhanh, hắn liền tại khóe mắt phải phía trên phát hiện một cái bánh răng giống như biểu tượng. Vươn tay xa xa điểm kích một chút, trước mắt nhảy ra một khối khống chế giao diện. Hạng thứ nhất mệnh lệnh, chính là cùng hưởng không gian bốn chữ lớn. Điểm kích cùng hưởng không gian, lần nữa nhảy ra một cái khung vuông giao diện, ra hiệu hắn có thể đưa vào đối phương ID, phát ra cùng hưởng mời. Không chút do dự đưa vào AS Kinh Lan ID tên. Trực tiếp lựa chọn xác định. Đinh, hệ thống, ngài đã mời người chơi AS Kinh Lan ngài đoán tạo không gian. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, bạch. Hắn ra lệnh vừa ấn một giây sau thời gian. Trong không gian bạch quang lóe lên, dáng người cao gầy nữ lão bản đã đứng tại trước người hắn. AS Kinh Lan tiến vào đoán tạo không gian sau lập tức lui lại. Đứng ở trong góc nhỏ tránh cho ảnh hưởng đối phương chế tạo công tác. Lão bản, có thể bắt đầu à? Lý Minh hỏi, đừng có gấp, ta đếm 321, ngươi liền có thể bắt đầu. AS Kinh Lan mỉm cười, tay phải giơ lên cao cao. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo khẽ kêu tiếng vang hoàn toàn không gian cái kia một giây. Lý Minh hai tay đã cấp tốc nắm lên kìm sắt cùng thiết chùy. Kìm sắt vung lên, tài liệu trên kệ quặng kim loại liền từng khối bay về phía trong lò lửa. Hắn bước đầu tiên liền đem toàn bộ tài liệu đều quăng vào trong lò lửa. Đây là Lý Minh chế tạo thói quen. Thế nhưng là AS Kinh Lan lại nhìn sững sờ. Đây chính là 100 bộ tài liệu. Cùng nhau số lượng vô cùng dọa người. Đồng dạng thợ rèn đoán tạo lúc. Đều là tinh luyện một bộ chế tạo một bộ. Đầu nhập khoáng thạch quá nói nhiều. Chỉ là tinh luyện đều nhanh bận không qua nổi. Gia hỏa này. Quả nhiên có chút cổ quái. Thế nhưng là qua trong giây lát, AS Kinh Lan đã bị trước mắt nhìn đến một màn lần nữa kinh hãi đến. Chỉ thấy Lý Minh nhanh chóng đem tất cả khoáng thạch toàn bộ ném vào trong lò lửa. Toàn bộ trong lò lửa cơ hồ nhồi vào thỏi quặng. Nhưng là hắn đã đứng tại chế tạo trước đài. Tay trái khua tay kìm lớn. Phi tốc đem từng khối nung đỏ khoáng thạch kẹp đang đánh thép trên đài. Tay phải búa lớn đinh đinh đang đang phi tốc gõ lên. Từng đoàn quang vựng màu xanh đậm từng trận lấp lóe. Vô số thanh đồng khoáng thạch bị đánh khoáng hóa thỏi. Chỉnh chỉnh tề tề bày đặt có trong hồ sơ trước đài mới. Số lượng càng chất chồng lên. Tuy nhiên tinh luyện tài liệu rất nhiều. Thế nhưng là Lý Minh tinh luyện trình tự một chút đều không hiện bối rối. Mà lại chế tạo lên toàn bộ tốc độ xem ra vô cùng buông lỏng. Những cái kia số lượng càng mệt mỏi càng nhiều thỏi quặng. Vậy mà từng khối vô cùng chỉnh tề chồng chất tại kia bên trong. Gia hỏa này, trước kia tiếp qua đại lượng đoán tạo đơn đặt hàng. Có thể là linh giới cái này vừa mới bắt đầu. Hắn không có khả năng có đại lượng đơn đặt hàng a. Nếu như không có tiếp qua đại lượng đơn đặt hàng, hắn ứng phó đơn lần nhiều tài liệu như vậy tinh luyện. Làm sao lại lộ ra như thế thuần thục? Hiện tại chế tạo trang cảnh, để AS Kinh Lan nhìn nhất thời đôi mắt đẹp lóe sáng. Lý Minh ngay tại tiến hành chế tạo phương thức, cho nàng cảm giác chỉ có 8 chữ có thể hình dung. Đâu vào đấy? Thanh thạo, đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng đánh, dường như mang theo một loại đặc thù tiết tấu. Trong lò lửa khoáng thạch tài liệu, rất sắp biến thành từng đống chỉnh tề bày đặt thanh đồng thỏi quặng. Thực Lý Minh trước kia chế tạo không có như thế sạch sẽ qua. Chỉ là hôm nay có khách tham quan, lại là cái mỹ nữ, hắn chỉ có thể tận lực làm sạch sẽ một số. Lại không nghĩ rằng cho đối phương cực lớn đánh vào thị giác cảm giác. Bất quá bây giờ, tinh thần hắn toàn bộ tập trung đến chế tạo quá trình bên trong. Đến ở sau lưng mỹ nữ là ý tưởng gì? Cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Tất cả thỏi quặng, trong vòng 3 phút toàn bộ hoàn thành. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra thanh kỹ năng. Tìm tới thiết kiếm chế tạo kỹ năng trực tiếp lựa chọn sử dụng. Trong lò lửa lập tức xuất hiện lần này chế tạo tài liệu cần thiết khung vuông. Kìm sắt nhanh chóng huy động, đem phụ trợ tài liệu cùng thỏi quặng đầu nhập bếp lò tiến hành dung hợp. Chờ hỏa quang lóe lên, tài liệu hợp thành là một khối tổng thể về sau. Hắn kìm sắt đã nhanh chóng kẹp lên tài liệu, còn tại bàn làm việc lên không ngừng gõ lên. Chế tạo quá trình bên trong, thanh tiến độ nhanh chóng tăng lên. Nhưng Lý Minh còn phải áp chế tay trái xúc động, không cho kìm sắt đi lật qua lật lại bàn làm việc phía trên đỏ bừng tài liệu. Tận lực một tay chế tạo, đinh đinh, keng keng, có tiết tấu tiếng đánh nhanh chóng vang lên, thanh tiến độ vù vù tăng lên, cao cấp đoán tạo sư trình độ, để hắn dùng để chế tạo thấp một cấp đạo cụ, thanh tiến độ cũng bị rút ngắn mấy giây, đinh. Thanh thúy âm thanh vang lên, kiện thứ nhất thiết kiếm chỉ có không đến 4 giây liền rơi xuống mặt đất, mà lại một lần thì rơi ra đến 2 thanh thiết kiếm. Lý Minh tuy nhiên gỡ xuống hạnh vận thảo hoàn, nhưng hắn góp nhặt may mắn giá trị y nguyên phát huy hiệu quả. Gấp đôi đoán tạo, mà lại còn là lần đầu tiên đánh tạo ra được gấp đôi. Không đợi Kinh Lan theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lý Minh đã bắt đầu kiện thứ hai đạo cụ chế tạo quá trình. Tốc độ nhanh như vậy, Kinh Lan há to mồm, đôi mắt đẹp càng là lóng lánh tia sáng kỳ dị. Nàng đã thấy một cái đoán tạo kỳ tài thì đứng ở trước mặt nàng. Đinh đinh, keng keng, thanh thúy tiếng đánh bên tai không dứt. Lý Minh hoàn toàn đắm chìm trong loại này chế tạo trang bị cảm giác kỳ diệu bên trong. Trong tay thiết chùy dường như chính mình tại huy động đồng dạng. Cho dù là chỉ có thể sử dụng một tay đoán tạo phương pháp. Cho dù không có có hạnh vận thảo hoàn tồn tại. Trong tay hắn thiết chùy dường như tựa như là một cái kim may. Mà bàn làm việc phía trên tài liệu có vẻ như một bức tơ lụa. Mặc hắn tùy ý thêu ra xinh đẹp nhất đồ án đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.